One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 122. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 277. Khi Autia tử vong thời điểm, hệ thống thân ảnh liền lại lần nữa tại Hakuen trong đầu vang lên. Lại đột phá, loại này đột phá đối với Hakuen trên thân thể lực lượng biến hóa cũng không nhiều. Nhưng là chí ít lại dựng dục ra tới một đầu mới IBM. Mà nương theo lấy Autia chết đi, Grimoire Hát công hội mới xem như chân chính sụp đổ. Bao quát hội trưởng Hades ở bên trong tất cả hạch tâm thành viên, toàn bộ đều chôn vùi tại Hakuen trong tay. Khi Hakuen chém giết Autia về sau, cả người không có chút nào do dự trực tiếp phóng lên tận trời. Phát kéo ra rừng rậm, hóa thành một đạo màu đen lưu quang xuất hiện ở Sirius đảo bên bờ biển bên trên. Giờ phút này Makarov bọn người còn tại bên này, tựa hồ là đang chờ đợi Hakuen tin tức. Grimoire Hát, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Makarov nhìn lên trước mặt Hakuen, không khỏi hỏi, chỉ là hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hakuen cắt đứt. Đều giải quyết, đều giải quyết. Makarov cùng một đám Slayer công hội thành viên nghe nói như thế không khỏi đều ờ. Tại ba lầm Alliance bên trong tam đại bên trong tối công hội bên trong, Grimoire Hát sẽ thực lực tổng thể là tuyệt đối mạnh hơn so với 6 Oration Sai công hội. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn nhìn thấy Hắc Long thân ảnh, rất hiển nhiên là chân chính loài rồng giáng lâm. Mà bây giờ Hakuen lại là đem hết thảy vấn đề đều giải quyết, nghe vào thật sự chính là có chút để cho người ta cảm thấy không thể tin được. Mà tại một mảnh sau khi trầm mặc, tại chỗ không khỏi trực tiếp bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Vạn tuế, quá tuyệt vời, lần này Grimoire Hát công hội cũng đưa tại chúng ta công hội trong tay. Không hổ là Viêm Đế, thực lực thật rất mạnh đâu. Đám người một bên la lên, một bên từ đáy lòng tán dương lấy Hakuen. Tiến vào lần này sự kiện về sau, rất nhiều người đối với Hakuen thái độ không khỏi đều đổi cái nhìn. Bởi vì bọn họ, nếu như không có Hakuen, có lẽ lần này bọn hắn liền muốn cùng toàn bộ Sirius đảo cùng một chỗ vẫn diệt. Đứng ở trong đám người Eza, Kana cũng đều dương tràn ra một tia nụ cười hạnh phúc. Nhìn, trở đầy tất cả vinh dự cùng lóng lánh, là nam nhân của các nàng Hakuen rất lạnh nhạt quét mắt một chút ở đây tất cả mọi người. Hắn sớm đã thành thói quen loại trường hợp này, bởi vậy thoạt nhìn vẫn là bộ kia không có chút rung động nào. Lãnh đạm dáng vẻ, cuối cùng, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chỗ ở mà đi. Tốt, sự tình tối hôm nay tạm thời trước hết như vậy đi. Mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai S cấp thí luyện vẫn là như thường lệ cử hành. Makarov xông mọi người nói. Vâng, đám người nhẹ gật đầu. Lập tức từng cái cao hứng bừng bừng hướng lấy phía trước đi đến. Nhưng hết thảy đều trở nên yên ắng thời điểm. Bình minh là thật giáng lâm. Đông phương mặt biển cùng bầu trời kết nối thành dây địa phương đã xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Mà tại bình minh phía dưới, liền ngay cả Hakuen đều không có chú ý tới. Một bóng người đang đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ, chậm rãi rời đi Sirius đảo. Đạo thân ảnh này nhìn có chút thon gầy, mà lại là một cái thanh niên áo bào đen, thật sự là có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Thanh niên áo bào đen nhìn xem Sirius đảo không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn cười lên còn thật là tốt nhìn, cho người ta một loại 10 phần cảm giác ôn hòa. Mavis, các loại qua một thời gian ngắn ta lại đến tiếp ngươi đi. Thanh niên áo bào đen tiếp tục nói, tại lúc nói chuyện ánh mắt của hắn lộ ra 10 phần thâm thúy. Cái thế giới này, có vẻ như muốn phát sinh dung chuyển nữa nha. Đợi đến giữa trưa, Makarov mới bắt đầu tập hợp. Tại xế chiều hôm đó chính thức triển khai S cấp thí luyện. S cấp thí luyện hết thảy có 3 cái khâu. Theo thứ tự là khảo nghiệm nhóm này Slayer thực lực, nghị lực cùng niệm lực. Nguyên bản Makarov là nghĩ đến để Hakuen đến phụ trách. Cân nhắc đến đêm qua Hakuen đối phó Grimoire hát công hội tình huống của mọi người. Cho nên cuối cùng vẫn mình tự thân lên trận, phụ trách những này Slayer thí luyện. Đối với Hakuen tới nói, tự nhiên cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Chính khi bọn hắn vừa cử hành vòng thứ nhất thí luyện về sau, Hakuen liền rời đi Sirius đảo. Cả người tại mặt biển nhanh chóng phi hành, mát mẻ gió biển quất vào mặt mà đến, để Hakuen cảm thấy 10 phần thong dong tự tại. Trên thực tế thật lâu đến nay, Hakuen nhưng đều không có buông lỏng qua. Hiện tại Oration Sai công hội cùng Grimoire Heart đều đã được giải quyết. Còn lại ba lầm liên minh bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái Tartaros. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, đồng thời nhàn nhạt suy tư, có quan hệ với Tartaros tình huống. Hakuen hiện tại hiểu rõ còn không tính quá nhiều. Cho tới nay Tartaros đều là hành động ít nhất, với lại cũng thần bí nhất một cái công hội. Công hội nội bộ các thành viên đều là bị bỏ qua Zerofuso linh hồn. Thực lực bài bố lời nói tại ba lầm liên minh ở trong tuyệt đối thuộc về mạnh nhất công hội. Mà đang nghĩ đến Tartaros thời điểm, Hakuen trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một bóng người Nasu. Thế giới, cái kia chính là Devil Slayer mới hội trưởng. Mà từ mình đi vào Fairy Tail thế giới về sau cho tới bây giờ, đều chưa từng gặp qua Nasu. Chẳng lẽ nói, bởi vì chính mình đến sinh ra cải biến, khiến cho Nasu thật trở về Tartaros. Dưới mắt vấn đề này thật sự chính là khó mà nói. Đi về trước đi, Hakuen lạnh lùng. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm cả người hắn cũng không phải là hướng phía Sirius đảo phương hướng mà đi, mà là gãy quay trở về Fiore Vương quốc trong thủ đô Crocker. Khi hắn trở lại công hội thời điểm, Crocker phảng phất là bao phủ tại một tầng hưng phấn cùng gieo hò bên trong. Tựa như là chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Hakuen sao lông mày, không khỏi có chút không hiểu cả tòa thành thị, sao động, cùng, hưng phấn, đến cùng là vì cái gì? Là sứ trắng các hạ a. Đang lúc này, một đạo nghiên cứu kỹ thân ảnh liền chạy tới Hakuen trước mặt. Đồng thời cười nhẹ nhàng xông Hakuen chào hỏi. Hakuen nhìn lại. Đối với trước mặt tiểu nữ hài này chỉ là có chút quen mặt, nhưng lại không biết nàng đến cùng ứng nên xưng hô như thế nào. Ta gọi Levi rồi. Tiểu nữ hài có lẽ là đã nhận ra Hakuen ánh mắt, lập tức liền rất vui vẻ cởi mở xông Hakuen tự giới thiệu mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.